Truyền nhân thiên y, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202 Lương Siêu ngây ngốc mà nhìn Liễu Băng Khanh, mà lúc này Liễu Băng Khanh hơi cúi đầu, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ ửng hiếm thấy lúc này. Liễu Huy Hoàng lại nhìn về phía Liễu Băng Khanh, cười hỏi, Băng Khanh, con nói một câu ngay trước mặt tiểu siêu xem, con có muốn bỏ phần hôn ước này không? Liễu Băng Khanh lắc đầu, không có suy nghĩ này, mấy ngày này con và anh ấy chung đụng coi như vui sướng. Huống chi phần hôn ước này là do bậc cha chú quyết định, chúng ta làm con cháu thì phải tôn trọng người lớn, cũng chỉ có thể thực hiện, còn nữa, em cũng chưa từng nói muốn hủy hôn. Lương Siêu, chị hai, bộ tính chơi tôi à, ha ha ha. Liễu Huy Hoàng thoải mái vỗ bàn, cười ha hà luôn miệng khen hay. Vậy thì mau chọn ngày lành, làm nghi thức đính hôn trước rồi lại nói. Hồ Tuyết Liên, tôi đã chọn sẵn rồi, 3 ngày sau chính là ngày tốt. Liễu Tường, dựa theo phép tắc, trước khi đính hôn có phải nên để Băng Khanh và Lương Siêu đi đăng ký trước không? Con mẹ nó, Lương Siêu triệt để ngồi không yên, vội vàng đưa tay kêu dừng. Hắn âm thầm cắn răng rồi sầm mặt lại, việc đã đến nước này thì chỉ có thể tung ra át chủ bài. Các vị, tôi ngả bài, thật ra tôi có 9 vị hôn thê. Bất ngờ không, ngoài ý muốn không, nói xong, hắn tưởng rằng mọi người sẽ ghét bỏ, lập tức lấy hôn thư ra từ hôn mình. Không ngờ tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt vô cảm nhìn mình. Thế nào, không tin, vậy các người tự mình xem đi. Nói xong, hắn lấy 8 phần hôn thư mang theo bên người ra chất đống lên bàn. Ngoại trừ một phần lúc trước Giang Lăng đã từ hôn ra, 8 phần còn lại đều ở chỗ này. Liễu Băng Khanh nhìn một chút, cũng chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, về phần Liễu Huy Hoàng thì rất bình tĩnh gật đầu. Tôi đã nói rồi, dựa vào tính tình và bản lĩnh của vị đại sư kia. Chắc chắn không chỉ chuẩn bị cho đồ đệ bảo bối của mình một phần hôn thư đơn giản như vậy được, nhưng giờ tôi mới biết là có 9 phần. Tuy vẫn còn ít hơn so với tưởng tượng của tôi, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nghe xong, Lương Siêu lập tức trợn to mắt, 9 phần hôn ước mà vẫn còn thấy ít sao? Đây là lời người bình thường có thể nói ra à, mà điều càng làm cho hắn kinh ngạc hơn, không, phải nói là hoảng sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy Liễu Băng Loan nãy giờ vẫn không nói gì đang dùng hai mắt tỏa sáng nhìn 8 phần hôn thư kia. Anh rể, nếu anh đã có nhiều vị hôn thê như vậy, chắc anh cũng không ngại có thêm một vị hôn thê nữa đâu ha. Cái gì, cách chương,